Chương 767, nàng là hắn tiểu tiên nữ hai. Lãng tử hồi đầu, gương vỡ lại lành. Nói đến cùng, bất quá là Đồng Phi ca nhất xương tình nguyện, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi qua đường phồn tinh ý tứ. Đồng Phi ca là cậu xà, con, ngươi nhất thiết chớ bị hắn lừa gạt siêu thần hào siêng năng, cho Đồng Phi ca nói xấu. Hiện tại nó con còn tại học trung học, cũng chính là Đồng Phi ca vừa mới trọng sinh thời điểm. Giữa hai người không có bất kỳ hôn ước, nhưng hai nhà phụ mẫu là thế giao, mơ hồ có ý tứ chờ hai hải tử học đại học sau, đem hôn sự định xuống. Đáng thương nó con, cũng không biết làm sao, hảo hảo một cái con, đầu óc liền xấu rồi. Vạn nhất nếu như bị trọng sinh trở về cậu xà, hoa ngôn xảo ngữ lựa, nhưng làm sao được ta trước kia, nhận thức ngươi phồn tình bỗng nhiên hỏi. Siêu thần hào lúc ấy liền lập tức vỗ ngực, tỏ vẻ chính mình không có nói láo, đương nhiên nhận thức ta nhưng là ngươi nhất sủng nhị cậu a ngươi nói láo. Hoát con nói được đặc biệt chém đinh chặt sát. Khẳng định như vậy giọng điệu, nhường siêu thần hào lập tức trong lòng một cái lộ bộp chẳng lẽ nói cái này hoát con không chỉ là mất trí nhớ. Nàng còn ký ức xuất hiện tật xấu ta trước kia, khẳng định không thích người gấu nhỏ nói được chứng trạc đàng hoàng, siêu thần hào cảm giác mình thiếu chút nữa liền tin. Ngươi lại cảm thấy, ta, sẽ bị người lừa gạt phồn tinh trong giọng nói bộc lộ nồng đậm bất mãn, nàng như thế thông minh tiểu tinh tinh, như thế nào có thể sẽ sủng loại này ngốc cầu không thể nào. Nàng một chút cũng không tin vậy siêu thần hào, hôm nay cũng là bởi vì thằng nhóc con quá gấu, mà bị tức khóc một ngày. Mà một bên khác, gian phòng bên trong. Trọng sinh trở lại hơn 10 tuổi Đồng Phi ca, tại đã trải qua ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt sau, cả người trên mặt bộc lộ khó diễn tả bằng lời thần sắc. Vừa đau buồn vừa vui, cảm thấy khó có thể tin tưởng, đồng thời lại cảm khái nhất định là ông trời cũng cảm thấy hắn đời trước trôi qua quá ngơ ngơ ngác ngác, cho nên bị hắn một cái trọng đến cơ hội chỉ là hắn cũng không ngắm lại. Trên đời này một đời trôi qua ngơ ngơ ngác ngác người nhiều như vậy. Dựa vào cái gì hắn có thể trọng sinh còn thật nghĩ đến trên trời rớt xuống bánh bao sao Đồng Phi ca cảm thấy có chút đau đầu. Thậm chí còn có chút bất mãn, nếu thượng thiên đều khiến hắn trọng sinh, vì cái gì không thể đưa Phật đưa đến Tây, khiến hắn trọng sinh khi còn bé nếu trọng sinh khi còn bé lời nói, hắn cùng phồn tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như vậy từ thanh mai trúc mã bắt đầu, hắn liền có thể ở trước mặt nàng soát hảo cảm độ. Trọng sinh đang học năm lớp 11 thời điểm. Thật sự quá lung túng bởi vì này thời điểm, hắn cùng phồn tinh đều ở vào thanh xuân phản nghịch kỳ, hai người bản thân chính là hoàng gia, ai cũng không nguyện ý nhường ai. Sớm ở 3-4 năm trước, hắn cùng nàng quan hệ liền đã ồn ào rất kém cỏi. Hắn cảm thấy nàng tùy tiện, giống cái nam nhân bà. Hơn nữa còn điêu ngoa tùy hứng, một chút cũng không phân rõ phải trái. Nàng cảm thấy hắn một cái nam sinh, một điểm bao dung tâm đều không có. Lại vẫn luôn luôn cùng nàng cãi nhau. Nàng chán ghét nhất cùng hắn cãi nhau người. Tuy rằng trọng sinh, nhưng là tình huống hiện tại nói thật, không tốt lắm. Nhưng là không qua thời gian qua một lát, Đồng Phi ca lại nhanh chóng chuẩn bị tinh thần đến. Tình huống lại không tốt, còn có thể xấu được trải qua đời sao bọn hắn bây giờ đều còn tại học trung học, còn không phải đời trước loại kia không chết không ngừng quan hệ. Cho dù có bất hòa, cũng đều là bởi vì một ít chuyện nhỏ, hắn hoàn toàn có thể đem người dỗ dành trở về đời này. Hắn còn chưa có ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn chưa có bên ngoài xuất quỹ sang bậy, còn chưa có đang uống say rượu sau, bởi vì nàng miệng lưỡi bén nhọn mà động tay đánh nàng hết thể bị kịch, đều còn chưa có xảy ra. Hắn có thể từ giờ trở đi, không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi nàng Đồng Phi ca sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đối hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi nàng muốn cho nàng lần nữa gả cho mình một lần được Đồng Phi ca không biết là đối với thâm thụ bá tổng tiểu thuyết độc hại, bá tổng tình tuy sâu tận xương tủy nào đó bắt con đến nói, đưa tới cửa nam nhân, sẽ có vẻ không đủ đặc biệt. Tình bá tổng con chỉ yêu đặc biệt nam nhân, chỉ vì đặc biệt nam nhân đại ngôn. Tiểu thư, thiên sinh nhường ngài xuống lầu một chuyến. Người hầu tại cửa ra vào nói, người hầu trong miệng thiên sinh. Chính là đường phồn tinh ca ca, đường nhạc thiện. Đường gia phụ mẫu là loại kia nhất không nguyện ý bị người ước thúc tính tình. Hai vợ chồng tuy rằng đều riêng phần mình tiếp thu gia tộc của chính mình rất nhiều sản nghiệp, nhưng trên thực tế hai người đều cùng chung chí hướng thích chậm tiết tấu sinh hoạt, đối sinh ý trường không quá cảm thấy hứng thú. Hai người kết hôn thời điểm tuổi trẻ, đường mẫu mới không nguyện ý tại chính mình nhất lúc còn trẻ sinh đứa nhỏ, sợ dáng người biến dạng. Vì thế, liền định đi viện mồ côi nhận nuôi đường nhạc thiện. Cô ý chọn tuổi hơi lớn hơn, đã bắt đầu có hiểu biết đường nhạc thiện, từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng. Về sau chính mình sinh đứa nhỏ, vô luận là nam là nữ, đường nhạc thiện người ca ca này đều có thể từ bên cạnh hiệp trợ, giữa hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ đường gia phụ mẫu ngoại ý muốn mang thai thời điểm, đường nhạc thiện đã 11 tuổi. So đường phồn tinh chỉnh lớn 12 tuổi. Đường nhạc thiện làm việc ổn thỏa, vô luận sự tình gì giao cho hắn, đều có thể làm được thỏa đáng. Đường gia phụ mẫu tại phát hiện điểm này sau, chờ đường nhạc thiện trưởng thành, không chút do dự liền đem sinh ý cộng thêm phồn tinh tất cả đều giao cho đường nhạc thiện. Hai vợ chồng vui vui vẻ vẻ chu du thế giới mạo hiểm đi. Cũng là không phải bọn họ tâm đại, mà là đối với chính mình nhìn người năng lực tự tin. Kết luận đường nhạc thiện là cái cực kỳ đáng tin đứa nhỏ, dù sao giáo dục khởi muội muội đến, so với bọn hắn cái này đối làm phụ mẫu đều dựa vào phổ. Ngày hôm qua, ta lại đi trường học một chuyến. Mặc một thân màu xanh thường phục thanh niên, mặt mày ôn hòa lịch sự tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm. Phồn tinh đứng ở bên sofa, túi thấp đầu, móng vuốt móc góc áo. Nhìn xem nhận sai tư thế liền biết, lão hùng hài tử, rất có kinh nghiệm nha. Nói đi, lần này lại là vì cái gì đánh người hơn nữa còn đem người đánh được cùng đầu heo không hai, nghe nói phía dưới cũng bị thương không nhẹ, chỉ là hắn không tận mắt nhìn đến. Lý Nguyên Hạo, tay đến tiểu tinh tinh ánh mắt, bị đánh bạn học trai gọi Lý Nguyên Hạo. Nàng lúc ấy nhìn thấy, hắn lặng lẽ thoát quần, nhường Bạch Phương Phương sờ hắn. Hơn nữa còn là khi đi học, mới tới xinh đẹp giáo viên tiếng Anh cũng nhìn thấy, đều nhanh tức khóc. Lý Nguyên Hạo lúc ấy nhìn thấy giáo viên tiếng Anh nhìn hắn, lại vẫn cười. Khiêu khích tuyệt đối là đang gây hấn cho nên, cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu, đường nhạc thiện có chút không thể làm gì thở dài. Muội muội quá gấu làm sao bây giờ, từ sơ trung đến cao trung, cơ hồ tất cả quý tộc trường học, tất cả đều đọc một lần. Ngay cả vài chỗ, được xưng chỉ cần tiền đến nơi cái gì đều có thể nhận quý tộc trường học, cuối cùng cơ hồ là quỷ cầu nàng chuyển trường. Lão sư, không thể bị bắt nạt. Lão sư chính là lão sư, sao có thể bị bắt nạt đâu, nàng tiểu tinh tinh, đương nhiên muốn giúp lão sư đường nhạc thiện, ngươi như thế duy trì lão sư, cho nên vì cái gì mỗi lần dự thi, vẫn là dùng một chữ số điểm số phản hồi lão sư, học tra lại đối lão sư như thế tôn sư trọng đạo, quả thực không khoa học.